Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 170. Song song thế giới. Nếu đều quyết định muốn tổ đội, Nhan Lê liền tính toán nhiều kéo vài người. Không nghĩ tới hắn đem gia tộc những người khác từng cái hỏi qua lúc sau. Không phải lữ hành chính là cùng người yêu hai người thế giới. Hoặc là chính là mới từ phó bản chung ra tới không bao lâu. Vừa mới ra phó bản là không thể trong khoảng thời gian ngắn lại tiến. Điểm này vô luận là đối quỷ vẫn là đối người chơi. Đều giống nhau hữu hiệu, cuối cùng có thể cùng nhau đoàn chiến chỉ có bọn họ bốn người. Cũng liền miễn cưỡng đủ tham gia đoàn chiến tư cách mà thôi, Nhan Lê bi thương đem sự thật này nói. Cho Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy cảm thấy không sao cả, bốn người liền bốn người, bao nhiêu người soát phó bản không phải soát đâu, người nhiều soát bổn càng có lợi a. Nhan Lê ở điện thoại bên kia thở dài, chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi, các ngươi còn ở Bắc Kinh sao? Còn ở, Bạch Nhạc Thủy hỏi, yêu cầu chúng ta trở về sao? Không cần, ta cùng Đoạn Duyên đi Bắc Kinh đi, đã lâu không đi Bắc Kinh chơi, Nhan Lê hỏi. Có địa phương ở nhờ sao? Nghĩ đến kia mấy đống không chí biệt thự, Bạch Nhạc Thủy vi diệu nhìn Dung Tranh liếc mắt một cái. Có địa phương, các ngươi trực tiếp lại đây đi. Ta đem địa chỉ chia các ngươi, hai người cứ như vậy định ra ngày cùng thời gian. Điện thoại đã bị cắt đứt ba ngày sau. Nhan Lê cùng Đoạn Duyên liền kéo dương hành lý đi tới Bắc Kinh. Bạch Nhạc Thủy chỉ vào kia mấy đống biệt thự làm cho bọn họ tùy tiện tuyển một cái trụ thời điểm. Nhan Lê xem bọn họ ánh mắt là thực khiếp sợ, vì làm chúng ta có chỗ ở. Các ngươi còn riêng mua biệt thự. Nhan Lê kinh ngạc nói. Mua cũng quá nhiều đi, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, người liền như vậy tưởng đi. Nhan Lê vẻ mặt cảm động, Đoạn Duyên liếc Dung Tranh liếc mắt một cái. Đơn giản nói một tiếng đa tạ. Kéo dương hành lý hướng gần nhất một đống biệt thự đi đến. Nhan Lê lấy lại tinh thần, hô hắn một tiếng, cũng kéo dương hành lý đuổi theo qua đi, ngươi đi theo ta làm gì? Đoạn Duyên ghét bỏ nhìn hắn, Nhan Lê đương nhiên trả lời. Cùng nhau trụ a, Đoạn Duyên, biệt thự nhiều như vậy, vì cái gì? Nhan Lê, phương tiện bớt việc, một đống biệt thự vài cái phòng, cho ta một gian phòng ngủ là đủ rồi. Ta lại không ngủ ngươi trên giường, chờ chúng ta thu thập xong liền tới đây a. Cuối cùng một câu Nhan Lê cao giọng đối Bạch Nhạc Thủy. Cùng Dung Tranh kêu, hai người hành lễ mang rất đơn giản. Cũng liền một chút tắm rửa quần áo, tùy tiện thu thập liền kết thúc. Sau đó bốn người cùng nhau ở Dung Tranh tiểu biệt thư. Một bên gặm đồ ăn vặt một bên nghiên cứu kế tiếp phó bản, làm Bạch Nhạc Thủy nhớ tới cùng phòng ngủ. Bạn cùng phòng nhóm, bên trong liền có một cái mê chơi trò chơi, thường xuyên cùng bằng hữu giọng nói chuyện phiếm như thế nào tổ trận doanh phân phối ngự hồn. Bạch Nhạc Thủy sẽ không chơi trò chơi, cũng không có thể cùng nhau lưu trò chơi bằng hữu. Cho nên có chút hâm mộ, không nghĩ tới hiện tại liền có cơ hội thể nghiệm một phen tiến phó bản. Phía trước hỏi, các ngươi am hiểu cái gì loại hình trò chơi? Nhan Lê buông trong tay hạt dưa, nghiêm túc hỏi, Bạch Nhạc Thủy nghĩ, nhân vật sắm vai loại. Nhan Lê, ngoặc kép, không, ta không phải nói cái này, chúng ta hiện tại chính là ở chơi nhân vật sắm vai. Hắn hỏi chính là càng tinh tế phân loại, Đoạn Duyên cầm vở viết vẽ vẽ. Tùy ý trả lời nói, Dung Tranh, chúng ta trước mắt mới thôi chỉ đi qua 4 lần phó bản. Bao gồm tay mới phó bản ít như vậy. Đoạn Duyên cùng Nhan Lê đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Nhan Lê nói, đi ít như vậy phó bản liền trực tiếp thăng cấp đến cao cấp phó bản. Không, hẳn là không quan hệ, Đoạn Duyên vuốt chính mình cằm. VIP đãi ngộ đi cao cấp phó bản sẽ không có hại, Nhan Lê. Nói cũng là, Đoạn Duyên bắt đầu phổ cập khoa học. Phó bản loại hình cơ bản liền kia vài loại đi, chạy trốn loại, giải mê loại, hỗn chiến loại, bình thường phó bản cơ bản đều là một nửa giải mê một nửa chạy trốn. Chỉ cần sống sót liền có thể đạt được cơ sở trò chơi tệ. giải mê có thể đạt được trò chơi tệ thêm thành. Số rất ít phó bản là thuần chạy trốn hoặc là thuần giải mê. Ta trước kia đi qua một lần phó bản là thuần giải mê. Ở một chiếc du lịch xe buýt thượng có tội phạm giết người. Ở du lịch xe buýt tới trung điểm trước tìm được phạm nhân liền có thể thông quan. Tìm không thấy trừ bỏ giết người phạm bên ngoài toàn viên sẽ ở trung điểm tử vong. Sau đó game over, đến nỗi thuần chạy trốn. Chính là hoàn toàn toàn đại trốn sát. Này hai loại phó bản đối lập bình thường phó bản sẽ tương đối khó, dung tranh. Hỗn chiến đâu? Hỗn chiến chính là đoàn chiến phó bản, Nhan Lê thò qua tới giải thích nói. Đầu tiên người chơi ra phó bản yêu cầu hai điều kiện đồng thời đạt thành. Giải mê độ không đủ là ra không được, không phải chỉ cần sống sót là đủ rồi. Điểm này rất giống là các ngươi phía trước đi phó bản cầu sinh đảo. Cuối cùng người kia rõ ràng sống sót, lên thuyền, vẫn là bị đào thải. Chính là bởi vì hắn đối chuyện xưa bối cảnh lý giải không đủ. Thiếu mấu chốt đồ vật, lại có chính là, ở đoàn chiến phó bản, người chơi đối thủ trừ bỏ quỷ cùng quái bên ngoài. Còn có người chơi khác, dung tranh, mỗi cái người chơi căn bản chính mình phân phối nhân vật bất đồng. Có bất đồng thông quan phương thức cùng mục tiêu, bao gồm đào thải người chơi khác, tựa như hội trưởng Trang Trung phát tới cảm nhiễm thành thị thông quan video giống nhau. Người chơi có thành người lây nhiễm, có rất nhiều khỏe mạnh người, mà này hai loại người bản thân chính là đối lập, đúng vậy, Nhan Lê gật đầu, dung tranh. Quỷ cùng quỷ chi gian đâu? Đoạn duyên, căn cứ nhân thiết đi. Sẽ xuất hiện quỷ cùng quỷ chi gian đối lập tình huống, Nhan Lê thở dài. Cho nên ta nói muốn tham gia đoàn chiến. Đương nhiên là người càng nhiều càng tốt. Đoàn chiến phó bản quỷ hạn mức cao nhất nhân số là 15 người. Chúng ta mới 4 người. Nếu bên trong không có mặt khác quỷ liền tính. Nếu có lời nói. Chúng ta ít người thế nhược a, Nhan Lê hoài ngã vào trên sofa. Trong ánh mắt tràn đầy bi thương, hắn lần trước phó bản liền thua ở ít người. Không có bị người chơi phát hiện, ngược lại là bị mặt khác quỷ cấp hố, quỷ còn có thể đào thải quỷ sao? Bạch Nhạc Thủy tò mò hỏi, cấp phân, không cho, nhưng là cũng không khấu, Đoạn Duyên làm như nhớ tới cái gì. Sắc mặt khó coi một phân, sau đó còn có nhãn. Chia làm thần quái cùng phi thần quái hai đại loại. Tình hình chung tới giảng, người chơi ở thần quái loại phó bản thực dễ dàng bị đào thải. Nhưng là phi thần quái càng thích hợp quỷ hành động, Nhan Lê nói, Bạch Nhạc Thủy. Vậy đi phi thần quái đi, vốn đang muốn hỏi các ngươi am hiểu loại hình. Hảo an bài nhân thiết. Nhan Lê nhìn công lược tiểu sách vở lẩm bẩm tự nói, dung tranh nói. Nhân vật tùy hỉ hảo đi, chơi trò chơi nhẹ nhàng điểm không hảo sao? Nói rất đúng, Nhan Lê lập tức ném tiểu sách vở. Đúng rồi, bản đồ cũng có thể tự do giả thiết, các ngươi cảm thấy địa phương nào thích hợp. Đoạn Duyên, công viên trò chơi, Nhan Lê, ta thích tàu biển chở khách chạy định kỳ, Đoạn Duyên. Rõ ràng công viên trò chơi càng tốt chơi đi, hơn nữa đào thải người cũng đơn giản, Nhan Lê, tàu biển chở khách chạy định kỳ càng thích hợp ngươi truy ta trốn, Đoạn Duyên. Như vậy thích tàu biển chở khách chạy định kỳ, chính mình đi ra ngoài ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Vì cái gì muốn tới trong trò chơi thể nghiệm? Bởi vì hào chơi, Đoạn Duyên trừng mắt, hai người đồng thời nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy nói. Ta cảm thấy đều khá tốt, đúng không? Hắn nhìn về phía dung tranh dây đáp. Ngục giam khá tốt, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi vừa mới có phải hay không suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật? Ngục giam, không có thể nghiệm quá. Có lẽ có thể thử xem mơ siêu, Đoạn Duyên trên giấy viết thượng ngục giam hai chữ. Bên cạnh còn có công viên giải trí cùng tàu biển chở khách chạy định kỳ hai cái từ, Nhan Lê tiến lên. Đôi tay ấn xuống Bạch Nhạc Thủy bả vai, kích động nói, kỳ thật cái gì cũng tốt, chỉ có một sự kiện có thể hay không giúp ta. Bạch Nhạc Thủy, a, cái gì, ta tuyệt đối muốn ở trong trò chơi xuyên nữ trang. Nhan Lê cao giọng nói, trước kia trò chơi đều thật quá đáng, mỗi lần đều cho ta tùy cơ thành tháo hán bộ dáng. ta muốn xuyên tiểu váy, còn có xinh đẹp trang sức. Quét Nhan Lê hiện tại này một thân màu lam tiểu váy bạch nhạc thủy. Còn có giả ngược, muốn bê, Nhan Lê đôi tay ở chính mình trước ngực lấy thác, ta liền rất hâm mộ ngươi xuyên kia bộ, bạch nhạc thủy. Mạc Đức phu nhân trước ngực kia đống sao? Nếu không phải sợ bị phát hiện chân thật giới tính, hắn một chút đều không nghĩ tròng lên, bạch nhạc thủy. Ân, có thể, chỉ cần không phải chính hắn xuyên, ai nữ trang, ta đây muốn khóc một chút nhân vật, Đoạn Duyên cũng ngẩng đầu nói, bạch. Nhạc Thủy, hảo, dù sao đem yêu cầu đều giao cho 1069. Dư lại nó thu phục, bị ủy lấy trọng trách 1069 số liệu liên đang run rẩy, bốn người vây ở một chỗ hàn. Huyền một hồi lâu, rốt cuộc xác định bản đồ cùng nhãn, sau đó nói cho cấp 1069. 1069 nhìn kia một chuỗi yêu cầu. Thiếu chút nữa không kinh ra bác. 4188 xem hắn này không tiền đồ bộ dáng. Trực tiếp đem quyền hạn lại đoạt qua đi. Hơn nữa nhiều lần uy hiếp nói. Không được lại làm động tác nhỏ, 1069 tam liền phủ nhận. Lần này tuyệt đối không dám mơ siêu ngày hôm sau. Bốn người liền tổ đội. 1069 cùng 4188 cũng nhận thức hai cái tân hệ thống đồng bọn. Nhan Lê 2333 cùng Đoạn Duyên 1777. 2333 thanh âm thực ngọt, cùng ký chủ giống nhau là cái có thiếu nữ tâm hệ thống. 1777 tác cùng hắn ký chủ giống nhau. Có điểm lãnh khốc cả ý tứ, ăn qua cơm trưa sau. Bốn người liền cùng nhau tiến vào trò chơi, cùng lúc đó. Người chơi liên minh bảng xếp hạng đệ nhị phi vũ liên minh đại bản doanh chung, các ngươi tính. Toán tiến phó bản, Mạn Càng xem trước mặt hai cái nam sinh hỏi, kia hai người gật đầu. Thực mau liền có thể thăng cấp cao cấp phó bản, Mạn vượt địa đạo. Hành đi, cẩn thận một chút, cũng không nên cùng tam muội bọn họ giống nhau lật thuyền trong mương. Rõ ràng lấy thực lực của bọn họ thăng cấp phó bản rất ổn, bộ dáng có chút âm nhu nam nhân hỏi. Tam muội nói bọn họ phó bản có quỷ, thăng cấp phó bản chung gặp được quỷ tỷ lệ cao sao? Không cao, Mạn Càng quyết đoán trả lời. Liền tính gặp cũng đừng lo lắng, thăng cấp phó bản chỉ cần có thể thắng là được, không để bụng điểm nhiều ít, gặp được hoài nghi là quỷ người liền đi cẩn thận chứng thực. Sau đó cử báo, chỉ cần bắt lấy một con quỷ, ngươi là có thể thăng cấp, ở thăng cấp phó bản chung đây cũng là ổn thỏa nhất thông quan phương thức. Bất quá ta không kiến nghị các ngươi làm như vậy, trừ phi dẫm cứt chó giống nhau vận khí, bằng không sẽ không đụng tới, hai người gật đầu, liền tính là ở thăng cấp phó bản gặp được quỷ cũng không có việc gì, tiến giai quỷ số lượng rất ít. Liền tính gặp nhiều nhất cũng chỉ có một người, Mạn Càng tiếp tục nói. Cô đơn chiếc bóng quỷ không có giúp đỡ. Hơi chút chú ý điểm liền có thể tránh thoát đi, hai người tiếp tục gật đầu, hơn nữa lấy các ngươi. Thực lực, trừ phi là hơn trăm người đoàn chiến các ngươi không thể nghiệm quá ứng phó không tới. Dư lại cũng chưa cái gì vấn đề không cần quá lo lắng. Liên tính ở cao cấp phó bản tùy cơ đến đoàn chiến tỷ lệ đều rất thấp. Các ngươi mới hai người, xứng đôi không đến, Mạn Càng tiếp tục nói, hai người không hé răng, làm sao vậy? Mạn Càng hỏi nói, hai người trầm mặc một lát, vẫn là âm nhu bộ dáng nam nhân nói. Không có gì, cảm giác Mạn Càng mỗi câu nói đều như là một phen tiểu lá cờ sự. Hắn có thể trắng ra nói sao? Đây chính là tiền bối. Xuyên qua lại đây 5 năm, ở cao cấp phó bản liền lăn lộn 1 năm rưỡi, từng có vài lần ép đánh giá tiền bối, bất quá Mạn Việt tiền bối nói rất đúng. Những cái đó đều là tiểu xác suất, chung một cái đều khó, huống chi toàn chung, sẽ không có việc gì, ôm như vậy tâm tình, hai người cùng nhau tiến vào phó bản, tác giả có lời muốn nói. Phó bản sau khi kết thúc câm nhu nam nhân. Hỏi ta muốn nói cái gì? Đó chính là hối hận. Phi thường hối hận, hẳn là vãn một ngày lại tiến bổn. Hết chương.